Thần Ma Chi Mộ, chương 627, Vạn Tiên Diệt Ma Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớ nói nhảm bọn họ làm sao có thể không về. Một trưởng lão hờn dỗi trách cứ, phong thần lạnh lùng phản bác nói. Ta đây không phải là nói xuông, ta trình bày một cái sự thật, các ngươi luôn luôn tại làng tránh điều này. Thiên Tôn mặc dù cường đại, 300, 400 thần tiên đi theo hắn đúng là tinh anh, nhưng đối mặt với bọn hắn chính là ám hắc cửu đầu long. Mà tại trước mặt ám hắc cửu đầu long bọn họ là cái gì? Trưởng lão trách cứ hắn trầm mặc lại, hắn không phải không thừa nhận phong thần quả thật chọc đến đúng chỗ đau bọn hắn. Bọn họ luôn luôn tận lực lảng tránh vấn đề này, nhưng hiện tại bị phong thần chọc tới, bọn họ nghĩ lảng tránh cũng tránh không được. Phong thần, vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại trưởng lão vẫn không có lên tiếng, chậm rãi mở miệng. Phong thần nghĩ một hồi, sau đó lớn tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta không cần phải cùng vạn ma thành khai chiến, dù sao cuối cùng cũng là thất bại, khai chiến sẽ chỉ làm thần tiên thiên thần điện không công chịu chết. Cùng với chiến bại, không bằng ngay từ đầu liền thuận theo cửu xí ma ô, hắn cũng không phải đem chúng ta toàn bộ giết sạch, điều đó đối với hắn không có nửa điểm tiện nghi. Hắn suy nghĩ chỉ là đem chúng ta chinh phục mà thôi. Chỉ cần chúng ta tỏ vẻ thần phục, nguyện ý phục tùng sự lãnh đạo của hắn, hắn nhất định sẽ thả ta một đường sống. Từ đó, tránh khỏi một hồi đại chiến thương vong thảm trọng, đó không phải là rất tốt sao? Phong thần lời còn chưa dứt, các trưởng lão đang ngồi liền dồn dập giận dữ mắng mỏ. Phong thần, ngươi quả thực nói hiêu nói vượn, muốn chúng ta hướng cửu xí ma ô đầu hàng, quả thực ý nghĩ kỳ lạ đó. Chuyện dọa người như vậy ngươi cũng nghĩ ra, mặc dù chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng vạn ma thành khuất phục. Tuyệt đối không, phong thần, không nghĩ tới ngươi phẩm cách thấp kém như vậy. Lúc trước không nên cho ngươi gia nhập thiên thần điện, nói không chừng, hắn chính là gian tế vạn ma thành. Bất quá cũng có tiểu bộ phân trưởng lão thiên hướng về đề nghị phong thần. Đối với họ mà nói, có thể giữ được tánh mạng mới sự kiện trọng yếu nhất. Nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, bọn họ không trực tiếp mở miệng, chỉ có thể dùng trầm mặc coi như là tỏ vẻ đồng ý, phong thần bị chúng tiên thần trách cứ lại bình chân như vậy, cười lạnh nói. Ta nói như vậy là tốt cho các ngươi, cũng là vì toàn bộ thiên thần điện. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, các ngươi không nghe khuyến cáo của ta, không được bao lâu, liền sẽ hối hận. Đại trưởng lão mở to mắt nhìn liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Phong thần, kỳ thật ngươi nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Luận thực lực chúng ta thiên thần điện trước mắt quả thật không bằng vạn ma thành. Chúng ta thần tiên thiên thần điện sở dĩ bị lưu đày đến cấm ma không gian cũng là bởi vì bất mãn sự thống trị của thần đế. Cửu xí ma ô trời xanh tính tàn nhẫn, khát máu chính là một lưu manh ác ôn. So với thần đế vẫn xa xa không bằng. Chẳng lẽ nói, hiện tại có một chút nguy cơ chúng ta liền thần phục cửu xí ma ô, đem mình hạ thấp đi đến tình trạng như thế sao? Ta tuyệt đối không đồng ý, cũng tuyệt đối làm không được. Lại nói, chúng ta thiên thần điện còn chưa tới cái loại không chịu nổi một kích. Vạn ma thành nếu muốn phá hủy thiên thần điện cũng phải trả giá thật lớn đại giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão lời này như chém đinh chặt sắt, tràn ngập khí thế cường đại. Nhóm thần tiên thiên thần điện lúc bắt đầu vốn có chút hỗn loạn cùng nhụt chí tinh thần nhất thời rung lên, lớn tiếng phụ họa nói. Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta tuyệt đối không thể hướng vạn ma thành cúi đầu. Đúng vậy, hướng mấy cái loại ác ôn khuất phục, quả thực chính là khuất nhục lớn nhất, ta thà rằng chết trận xa trường cũng đã không muốn cùng bọn họ làm bạn. Phong thần đảo mắt quanh bốn phía, nhìn thấy thần tiên duy trì ý kiến bản thân, liền lui ra không mở miệng nói chuyện nữa. Đại trưởng lão lại nhìn phong thần liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Muốn đánh bên ngoài trước tiên phải dẹp yên bên trong, bọn chúng ta phải toàn lực ứng đối công kích vạn ma thành, bởi vậy bên trong nhất định phải đoàn kết, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ phản đồ nào. Phong thần sắc mặt hơi đổi nói. Đại trưởng lão, ngài đây là ý gì? Ngài nói là phong thần ta chính là phản đồ. Đại trưởng lão nói, ta cũng không có nói như vậy. Bất quá chuyện tình thần kiệt thiên tôn đi địa tâm chỉ một phần chúng nhân cực nhỏ biết, mà vạn ma thành lại chiếm được tin tức này, đây quả thật là làm người ta cảm thấy được phi thường kỳ quái. Việc đó cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đại trưởng lão, ngài cũng không thể bởi vì ta nói ra không đồng ý với ý kiến ngài liền cho rằng ta là phản đồ. Phong thần hét lớn, đương nhiên không phải như vậy. Bất quá, để cho an toàn, ta còn là cảm thấy được ngươi tốt nhất là ngay tại trong thần điện chúng ta nghỉ ngơi một chút cho đến khi chiến tranh kết thúc. Sau điều tra rõ ràng lại tiếp tục thả ngươi trở về cũng không muộn. Đại trưởng lão nói xong giơ giơ cao pháp trượng, lập tức có hai gã đại lực thần lại đây áp phong thần liền hướng thiên điện đi đến. Đại trưởng lão lấy khí thế lôi đình trấn áp, bên trong điện chúng tiên thần cũng không dám có bất kỳ phản đối nào nữa. Đại trưởng lão gặp chúng tiên thần rốt cuộc không còn có dị nghị, vì thế bắt đầu bố trí nhân thủ, chuẩn bị ứng đối công kích toàn diện của Vạn Ma Thành. Tiếng còi cảnh báo thê lương tại trên không trung tiên thần điện bắt đầu vang vọng lên. Từng đạo cột sáng thô to màu sắc rực rỡ từ trong mỗi thần điện của tiên thần điện bắn ra, hội tụ đến cùng nhau, sau đó hình thành một cái chắn nửa hình tròn thật lớn đem thần điện đều lập úp vào ở trong đó. Các thần điện tiên thần điện cũng không phải là tùy ý kiến tạo mà là đã trải qua 5 tháng từng bước kiến tạo mà thành. Ở bên trong thần điện cũng đều kiến tạo. Phục tiên thuật pháp trận hơn nữa cùng với pháp trận thần điện khác chặt chẽ liên hệ tối sắn bén, đó là một loại hình thức liên hệ kỳ diệu hình thành một cái pháp trận mạnh mẽ vang dội cổ kim chính là Vạn Tiên Diệt Ma Đại Trận. Vạn Tiên Diệt Ma Đại Trận công phòng nhất thể uy lực vô cùng. Lúc trước mục đích kiến tạo là không chỉ là để phòng ngừa thiên thần điện gặp Vạn Ma Thành đột nhiên tập kích thậm chí mưu đồ có chống đỡ ám hắc cửu đầu long công kích. Hiện tại, Vạn Tiên Diệt Ma Đại Trận vừa mới hiện lên tác dụng. Ngay tại thời điểm Vạn Tiên Diệt Ma Đại Trận khởi động, Đồng Tú Linh ở tại Thần Chú Điện cũng đã nhận ra ngoại giới phát sinh dị thường. Nàng bởi vì tu vi khá thấp không có thể đi theo Triệu Thụy tiến vào địa tâm thám hiểm mà là lưu tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Triệu Thụy nghĩ đem Đồng Tú Linh lưu lại cho an toàn, không nghĩ tới chính là Đồng Tú Linh bởi vậy gặp phải nguy cơ lớn nhất cuộc đời này. Xảy ra chuyện gì? Đồng Tú Linh chạy ra khỏi Thần Chú Điện bay đến không trung. Sau đó, nàng nhìn đến bên ngoài lồng phòng hộ màu sắc rực rỡ đã rậm rạp đủ loại yêu ma, số lượng chưa từng thấy. Đây là có chuyện gì? Bên ngoài tại sao có yêu ma nhiều như vậy? Đồng Tú Linh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng đang muốn tìm người hỏi một chút, bỗng nhiên một người mặc trường bào màu trắng, râu dài phiêu phiêu hiện ra tại bên cạnh nàng. Đại trưởng lão, ngài như thế nào tự mình đi ra? Đồng Tú Linh lại lắp bắp kinh hãi. Đây là như thế nào? Vạn Ma Thành đột kích. Đại trưởng lão trầm giọng giải thích, a, ma thành đột kích, tại sao lại là lúc mấu chốt như thế này? Đại trưởng lão chậm rãi gật gật đầu, Đồng Tú Linh khẩn trương lên, nàng phi thường rõ ràng, hiện tại thiên thần điện có bao nhiêu thư xê lực. Vạn Ma Thành lại ở thời điểm này phát động tập kích không khỏi quá mức trùng hợp. Chúng ta đây không phải thập phần nguy hiểm sao? Đại trưởng lão thở dài, quả thật như thế, bất quá binh tới tướng chặn, nước đến đê ngăn, chúng ta chỉ có thể liều chết phòng ngự mà thôi. Hai người lúc nói chuyện thì yêu ma Vạn Ma Thành đình chỉ đi tới, tại bên ngoài Vạn Tiên Diệt Ma Đại Trận dừng lại. Vạn Ma Thành chủ cửu xí ma ô phi thường rõ ràng, trung cực pháp trận này có bao nhiêu lực hủy diệt cường đại. Nếu hắn tiến lên trực diện cường ngạnh công kích yêu ma Vạn Ma Thành nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Bất quá cửu xí ma ô chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, hạ mệnh lệnh toàn bộ tiến công. Với hắn mà nói, đây là một cơ hội ngàn năm có một, xem như hy sinh nhiều hơn nữa thủ hạ, hắn đều cũng sẽ không để ý. Theo một tiếng ra lệnh của cửu xí ma ô, vạn yêu ma điên cuồng gào thét giống như châu chấu hướng thiên thần điện chen chúc mà đi. Hùng sát khí dày đặc bay thẳng đến chân trời, chấn động trời đất. Đồng Tú Linh nhìn thấy yêu ma Vạn Ma Thành thanh thế kinh người như thế, sắc mặt không khỏi hơi chút trắng bạch. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến tranh tràng diện lớn như thế. Mắt thấy yêu ma che khuất bầu trời càng càng gần, hơn vạn loại yêu thuật cường đại bị yêu ma phóng thích ra, hướng vòng bảo hộ thiên thần điện oanh kích. Oanh oanh oanh, tiếng gầm rú liên miên không dứt phát nổ đinh tai nhức óc. Hơn vạn loại yêu thuật ma pháp tại vòng bảo hộ nổ tung, giống như pháo hoa sáng lạn ra nhiều vẻ. Chỉ là cái thứ nhìn như pháo hoa xinh đẹp, mỗi một đóa đều cũng đủ để rời núi dập nát tinh cầu, khủng bố đến cực điểm. Đồng Tú Linh bịt lấy lỗ tai, nhìn lồng phòng hộ trên đỉnh đầu oanh kích không ngừng rung động, nàng không khỏi có chút bận tâm vòng bảo hộ, có thể hay không dưới vạn yêu ma điên cuồng oanh tạc mà hỏng mất. Bất quá, một lát sau nàng phát hiện lồng phòng hộ so với trong tưởng tượng của nàng phải chắc chắn hơn nhiều lắm, vạn yêu oanh kích cũng không thể công phá Vạn Tiên Diệt Ma Đại Trận. Rất nhanh Vạn Tiên Diệt Ma Đại Trận bắt đầu phản kích, từng đạo cột sáng thô to màu sắc rực rỡ lại lần nữa từ trong thần điện thẳng hướng mà ra, tại đỉnh tụ tập thành một bó cột sáng thật lớn vô cùng, thẳng hướng Vạn Ma Thành yêu ma. Quang thải thật lớn cắt ngang qua trường không, nơi nào đi qua yêu ma đều bị quang thải nghiền thành bột phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho quang thải biến mất, mấy trăm yêu ma đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Vạn Tiên Diệt Ma Đại Trận thể hiện ra uy lực làm yêu ma Vạn Ma Thành lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng không có khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại khơi dậy hung tính bọn họ. Bọn họ bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích, ý đồ đánh vỡ cái chắn phòng hộ thiên thần điện. Cửu xí ma ô cũng không có tự mình tham dự tiến công. Làm lãnh tụ cao nhất vạn ma thành, hắn cần phải chủ tính toàn cục, không đến giai đoạn khẩn yếu nhất, hắn sẽ không đích thân ra tay. Tổn thất mấy trăm yêu ma cửu xí ma ô đã nhạy cảm phát hiện yêu ma dưới tay công kích quá phân tán, khó có thể lay động phòng ngự vạn tiên diệt ma đại trận. Phải đem tất cả lực lượng yêu ma tập trung lại công kích một điểm mới có thể có đủ cơ sở đột phá. Mặt khác, hắn còn phát hiện vạn tiên diệt ma đại trận dị thường khổng lồ, năng lượng cực kỳ dư thừa nếu muốn phá giải cả tòa đại trận cơ hồ không có loại khả năng kia. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là, vạn tiên diệt ma đại trận không thể công phá. Cách chương.